Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 191. Cửu gia, ta không mang quần áo. Ngài có thể trước đi ra ngoài. Ngươi không phải nhìn tiết mục. Quan Hy không quan tâm trên mặt hắn thương. Thuận miệng đáp, bị ra cân đạn, cửu gia nếu không trở về. Ta đây lên rồi, nàng nói xong. Xoay người liền chạy lên lầu. Tiêu Cảnh Minh, cho nên nói cửu thúc không ở cùng hắn này tiểu cháu nhiều tán gẫu hai câu hội thế nào nga. Như vậy ghét bỏ hắn. Tiêu Cảnh Minh cảm thấy một trận lòng chua xót. Quan Hy trở về phòng. Trước hết đi tắm rửa. Buổi tối ở cây lựu thai. Như vậy trọng kiếm, vũ đứng lên cũng là cố sức. Hơn nữa vì bảo trì động tác mỹ cảm. Lại một thân hãn, sạch sẽ tỉ mỉ tắm rửa xong. Quan Hy ở trước gương, nhìn nhìn chính mình trên mặt thương, bị ra cân đạn đến kia trong nháy mắt là ma, mặt sau mới cảm giác được đau đớn, nhưng nàng đối đau đớn giá trị chịu được độ luôn luôn rất cao. Điểm ấy đau cũng không tính cái gì, bất quá gương lý hiện tại chiếu ra của nàng mặt, tá trang sau, tròn tròn trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn, má phải giáp kia nói hồng ngân càng rõ ràng. Nhìn phá hư khuôn mặt mỹ cảm cử dữ tợn, Mã Thiên Như sau thủ thật đúng là một chút không lưu tình. Quan Hy trong lòng vô thanh vô tức mắng một câu thảo. Nghĩ này bút chướng nên như thế nào đòi lại đến. Nàng Quan Hy chính là cá nhân không đáng ta không đáng nhân chủ nhân. Hơn nữa Mã Thiên Như đối của nàng mặt xuống tay, còn muốn xem nàng xấu mặt, quả thực không thể nhẫn, không thể ngoan ngoãn buồn không ra tiếng. Bằng không còn tưởng rằng nàng thật sự là mặt ngoài kia thuận theo bộ dáng dễ khi dễ đâu. Quan Hy tiểu đầu đang suy nghĩ yếu làm sao bây giờ. Lúc này, phòng tắm ngoài cửa truyền đến cửa phòng mở cửa thanh âm. Ngay sau đó là xe lăn di động vào thanh âm ni di. Cửu gia đã trở lại. Cửu gia đại lão trở về phòng gian. Nàng như thế nào chạy nhanh nhi đi ra ngoài nghênh đón a. Đi đến phòng tắm kính mở phía sau cửa, tiểu bạch thủ các ở môn bắt tay thượng, vừa muốn mở ra, Quan Hy cả người cứng đờ. Ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao, nàng quên mang áo ngủ vào được, không chỉ có là đã quên mang áo ngủ, cao thấp tiểu nội đều đã quên mang tiến vào, cũng không biết là đã quên, vẫn là mới từ muốn vào phòng tắm gặp cửu gia còn không có trở về. Dù sao trước tẩy rất nhanh đại khái cửu gia không có khả năng thực mau trở lại. Tâm tồn may mắn trong lòng. Hiện tại tốt lắm, cửu gia hồi, đến, Quan Hy khóc không ra nước mắt. Hiện tại quả thực tưởng cấp chính mình một cái miệng rộng chi môn sơ cho ngươi tâm tồn may mắn. Cho ngươi không mang theo áo ngủ ngủ khố. Cho ngươi không đem tiểu nội nội mang tiến vào. A a a a a, chẳng lẽ yếu như vậy đi ra ngoài. Quả thực là tận thế được rồi. Quan Hy đứng ở phía sau cửa. Trong lòng hoạt động thực phấn khích. Không công nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình cũng là phấn khích biến hóa. Tưởng một đầu đánh vào trên cửa. Hảo hảo đụng phải chính mình chưa đầu quên đi. Rối rắm một phút đồng hồ. Rối rắm hai phút. Rối rắm ba phần chung. Rất nhanh, tắm rửa xong sau thập phần chung lại trôi qua. Quan Hy quang lỏa thân mình đứng ở tại chỗ gấp đến độ xoay quanh. Phía sau, phòng tắm ngoài cửa nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến vang lên. Cố Văn Khê, a, cửu gia, Quan Hy theo bản năng ứng. Chuyện gì, ngươi ở bên trong làm cái gì? Tiêu Cửu Diêm đẹp mặt mi tâm ninh, theo hắn tiến vào phòng đến bây giờ. Trong phòng tắm mặt không có nghe đến tiếng nước. Ma xa phía sau cửa mơ hồ có con gái thân ảnh. Vị trí không có di động nhưng thật ra động tác nhỏ không ngừng. Này tiểu ngốc thái thái, cũng không biết ở trong phòng tắm làm cái gì. A, ta ở phòng tắm mân y, ở phòng tắm tắm rửa đâu, bên trong tiểu túng hy lắp bắp. Dừng một chút, nàng lại mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, nhu nhu, túng túng, cái kia cửu gia a. Ngài hiện tại không có việc gì nhi đi, có thể hay không phiền toái ngài trước đi ra ngoài phòng một chút a. Ngoặc kép, hết chương.